Song trùng, chương 301, 301, thành viên tham gia Farmer Life. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hy, em thật sự không muốn suy nghĩ lại sao anh sẽ tìm người thay cho chúng ta. Giờ phút này Tịch Cảnh Dương thật sự không muốn để Kỳ Thần Hy tham gia nữa. Nhất là việc cô cứ xinh đẹp thế này, lượn lờ trước mặt đám người kia, khiến họ nhìn cô không chớp mắt, thì trong lòng anh càng thêm khó chịu. Chưa kể, khi chương trình phát sóng, sẽ có bao nhiêu người nhìn thấy cô? Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người gọi cô là vợ này vợ nọ? Nghĩ đến thôi, anh đã muốn lập tức kéo cô về nhà, giấu cô ở một nơi không ai nhìn thấy được. Kỳ Thần Hy sao lại không nhìn ra suy nghĩ đó của anh? Cô nhoẻn miệng. Em từng nói với anh rồi, em là của anh, chỉ duy nhất mình anh, dù là ai đi nữa, dù họ có ra sao, có làm gì, cũng sẽ không một ai thay thế được vị trí của anh. Nói gì đến mấy lời vu vơ, những bình luận từ những người không hề quen biết ở phía sau màn hình điện thoại. Qua ấy giây sau, cuối cùng thì Kỳ Thần Hy cũng nhìn thấy được nụ cười trên gương mặt của Tịch Cảnh Dương. Anh búng nhẹ vào trán cô cười nói, cái miệng nhỏ này của em, chỉ dùng để nói mấy lời ngon tiếng ngọt này thôi sao? Kỳ Thần Hy ngay lập tức phản bác, lời dỗ bạn trai vui gọi là lời thật lòng, nào là lời ngon tiếng ngọt gì cơ chứ? Đến giờ phút này Tịch Cảnh Dương thật sự bị cô thuyết phục. Chỉ lần này thôi, không được có lần sau, có biết chưa? Nhìn ra anh đã lùi một bước ngầm đồng ý nhượng bộ, Kỳ Thần Hy liền nhào đến hôn một cái lên má anh. Bảo bảo, yêu anh chết đi được. Được bạn gái bán manh, Tịch Cảnh Dương cũng vui vẻ tận hưởng, giơ tay ôm lấy eo cô. Diệp Mộc Âm đứng bên cạnh theo dõi từ nãy đến giờ. Tuy nhiên cô không bị hai người phát cẩu lương đến nghẹn, mà ngược lại đang vô cùng phấn khích. Vì từ trước đến nay, lần đầu tiên cô nhìn thấy một người có thể khiến cho tảng băng vạn năm như Tịch đại thiếu gia phải nhượng bộ. Cũng là lần đầu tiên chứng kiến hai con người như bước ra từ tiểu thuyết, thể hiện tình cảm với nhau. Khiến cho một fan girl chân chính như cô, vô cùng thích thú. Mộc Âm, kịch bản. Sau khi thương lượng thành công với Tịch Cảnh Dương, Kỳ Thần Hy quay sang nhìn kiêu girl của mình thì thấy cô đang ngẩn người, liền gọi một tiếng. Diệp Mộc Âm vội hoàn hồn rồi đưa kịch bản cho cả hai, đồng thời cô cũng sơ lược về những thành viên của đội khác sẽ tham gia. Ngoại trừ Vân Tiêu, Tịch Cảnh Đăng, Farmer Lai còn có ba thành viên trọng tâm. Người đầu tiên là thị đế Hàn Thiên, nhân vật phong thần và cũng là nhất ca của giải trí Tinh Quang, người trẻ tuổi nhất từng nhận ba giải thị đế của giải Kim Tông. Ngoài ra, vì đây là lần đầu Hàn Thiên tham gia chương trình thực tế, nên lưu lượng theo dõi anh vô cùng cao. Người thứ hai là nữ ca sĩ thần tượng đang hot tên là Phong Tinh Nguyệt. Cô là nữ thần tượng thế hệ mới, cũng đã từng nhận không ít giải thưởng âm nhạc khi còn rất trẻ. Trong suốt quá trình tham gia giới giải trí, đời tư của Phong Tinh Nguyệt vô cùng trong sạch, chưa từng dính phải tai tiếng gì. Cô chứng là mình chứng cho việc đi lên bằng thực lực của bản thân. Người cuối cùng cũng là một nữ ca sĩ đang nổi tên là Vũ Tinh. Cô là người sở hữu hàng loạt bản hit đạt trăm triệu đến cả tỷ lượt xem ở các nền tảng trực tuyến. Khác với những người tham gia khác, Vũ Tinh sống khá khép kín, nên dù sản phẩm của cô được rất nhiều người ủng hộ, nhưng bản thân cô lại chưa từng tham gia bất kỳ một chương trình nào, kể cả những chương trình giải trí để quảng bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, fan giọng hát của cô cũng rất đông, tiêu biểu trong số đó có cả Diệp Mộc Âm. Kỳ Thần Hy nghe danh sách khách mời mà không khỏi ngạc nhiên. Nhà đầu tư của chương trình này là ai thế? Cùng lúc mời cả hai đại thần của mảng điện ảnh và truyền hình, cùng với hai ca sĩ nổi tiếng nhất nhì cả nước, có người còn gây tiếng vang cả đấu trường âm nhạc quốc tế, tham gia vào cùng một chương trình. Chậc, là tên nào nhiều tiền đến thế? Diệp Mộc Âm đưa mắt sang người đàn ông bên cạnh Kỳ Thần Hy ho nhẹ. Chuyện này, Tịch Cảnh Dương cướp lời. Mấy khách mời này cần nhiều tiền lắm mới mời được sao? Diệp Mộc Âm, anh cả Tịch, anh nói câu này, không cảm thấy ngại hay sao? Số tiền mà anh đầu tư vào chương trình là bao nhiêu chẳng lẽ bản thân anh không biết? Với số tiền đó đủ để mời luôn cả sao hạng A quốc tế luôn rồi chứ cần gì nói đến mấy sao trong nước? Mà việc anh làm còn không phải là dùng độ hot của những người kia để làm giảm nhiệt của Hy Thần, làm cho cô ấy ít bị chú ý sao? Bởi vì ngoại trừ Vũ Tinh, thì hai vị đại thần còn lại chính anh đổ tiền tài trợ mà mời về mà. Nhưng người nào đó lại không hề để ý. Anh vẫn ngơ ngác xem chuyện đầu tư không liên quan gì đến mình mà trò chuyện với Kỳ Thần Hy. Cách chương.